Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thu mua phong ba. Lòng Nhị Thiếu Gia, người cứ đi như thế sao? Trương Ngư gọi lại muốn đi ra ngoài Lăng Phong. Lăng Phong nghe được Trương Ngư ở phía sau kêu gáo, quay đầu lại hỏi nói, còn có chuyện gì? Kiếm ta không phải cho ngươi sao? Cái này, của mua cái này tinh linh cùng ni cổ lạp tư nên làm gì? Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi bọn họ. Lăng Phong để toàn trường người ứa ra mồ hôi. Bỏ ra 500.000 kim tệ. Còn đem Đông Phương ra băng tinh làm đoạn. Bây giờ lại đã quên tất cả những thứ này nguyên nhân tinh linh. Lăng Phong trầm tư một chút. Đối với Trương Ngư phân phó nói. Phiền phức ngươi đem bọn họ đưa đến Long gia. Cho tới là ta mua lại chuyện của bọn họ cũng không cần nói rồi. Ngươi liền nói là bằng hữu của ta. Lăng Phong để bên cạnh Trương Ngư ngẩn ra. Có điều rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Xưa nay chưa từng nghe nói cái này Long gia Nhị Thiếu gia tốt như vậy nói chuyện. Vừa khẩu khí cùng dĩ vãng cũng không như thế. Hơn nữa còn thêm vào phiền phức ngươi. Đây là trước đây Long Thiên không thể nói ba chữ. Ngoài miệng vội vã đáp. Tốt tốt, ta đây liền đi làm. Hai người bọn họ cũng không có chú ý. Mọi người cũng không có thấy. Ở Lăng Phong nói ra bằng hữu thời điểm. Ni cổ lạp tư mắt sáng rực lên một hồi. Có điều rất nhanh sẽ ảm đạm đi. Lăng Phong rời đi thị trường liền hướng Lạc Khắc vũ khí điếm đi đến. Hắn vừa ở bên trong đã nghĩ quá. 500.000 kim tệ không phải số lượng nhỏ. Tuy rằng lần này là Tuyết Tình muốn. Có thể để cho Bạch Gia Phó một điểm. Thế nhưng đến thời điểm coi như để Bạch Gia Phó mình cũng muốn lột một lớp ra. Hơn nữa Lăng Phong cũng không yêu thích phương thức như thế. Chính mình phiền phức liền muốn tự mình giải quyết. Ngược lại hiện tại áp chứ một cái thế giới này xem như là giá trị liên thành suy tuyết. Trương Ngư coi như không nhìn Long ra trên. Bởi vì suy tuyết hắn cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Bây giờ còn có một có thể kiếm lời 500.000 kim tệ biện pháp. Đó chính là Lăng Phong luyện thép công trình. Cùng chế tạo ra thép vũ khí. Những vũ khí này bán đi sẽ là một gốc cây vì hắn công tác cây dụng tiền. Muốn bao nhiêu sẽ có bao nhiêu. Đến thời điểm lại dùng tạo suy tiết biện pháp tạo mấy cái siêu hợp kim vũ khí. Cầm bán đấu giá. Vậy còn số tiền kia tiền chính là ung dung thêm vui vẻ. Chỉ là chế tạo như suy tiết giống nhau rất tốn thời gian. Lúc đó chế tạo tiết bay thời điểm tiền tiền hậu hậu bỏ ra hắn thời gian 4 tháng. Bất quá lần này cũng không cần phải chế tạo cùng suy tiết đồng nhất đẳng cấp. Chỉ cần so với cùng bây giờ những thần khí kia gần như là được rồi. Hơn nữa hiện tại không giống ở ma thú xâm lâm mỗi ngày nên vì ăn bôn ba. Có thể giảm bớt thật nhiều chế tạo thời gian. Thế nhưng coi như là vừa nói như vậy. Cũng phải hoa thời gian một tháng mới có thể ra một cái. Mình bây giờ căn bản là không thời gian như vậy. Bây giờ còn không thể ném Tuyết Tình. Biến mất dài như vậy nhất định sẽ bị người ta biết. Còn theo xuất hiện thần khí. Không bị hoài nghi mới là lạ. Một cái thần khí ở bên cạnh mình xuất hiện đó là gặp may mắn. Hai cái chính là trùng hợp. Ba thanh đó chính là nói cho người khác biết chính mình có thể còn có thần khí. Cái này thần khí bán đấu giá vẫn là tạm thời để một bên. Hiện tại chỉ cần thành tốt chế tạo ra thép vũ khí. Cũng có thể ung dung bãi bình này 500.000. Lăng Phong trong lúc vô tình đi tới Lạc Khắc cửa. Ngẩng đầu bị người trước mắt cho sợ hết hồn. Hiện tại Lạc Khắc vũ khí điếm đã bị người Sơn Nhân Hải vây lại. Nhìn mỗi người cầm trong tay những kia hình dáng khác nhau sắt vụn. Không khó đoán ra tạo thành tình huống như thế chính là bởi vì Lăng Phong muốn Lạc Khắc điếm thu. Sắt vụn quyết định. Hiện tại bầy Lăng Phong trước mặt vấn đề khó là hắn hiện tại không có cách nào ở mang theo Tuyết. Tình đích tình huống dưới. Chen vào cái này như chiến trường một loại vũ khí điếm. Đột nhiên, Lăng Phong cúi người xuống. Ôm Tuyết Tình eo cùng chân. Đem Tuyết Tình thân thể ôm ngang lên đến. Tuyết Tình đang giãy giụa một hồi liền tự nhiên hai tay hoàn ôm Lăng Phong cái cổ. Tiểu Miêu thì lại nhẹ tránh thoát khỏi Tuyết Tình hai tay. Lần thứ hai rơi vào Lăng Phong vai. Ngắm một hồi Tuyết Tình. liền nằm nhoài trên bả vai. Nghĩ đến nó đã quen Tuyết Tình tồn tại, đối với Tuyết Tình cũng sẽ không có cái gì địch ý. Lăng Phong quay về trong lồng ngực Tuyết Tình nhẹ giọng hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Nắm chặt ta. Tuyết Tình quấn rồi một hồi hai tay. Gật đầu một cái. Lăng Phong hai chân hơi dùng sức. Ôm ngang Tuyết Tình bay người lên trên Lạc Khắc tường vây. Điểm xuống tường vây bay đến Lạc Khắc nóc nhà. Không phải hắn thích nóc nhà. Mà là không có cách nào. Phía dưới trong sân cũng đầy ắp người. Tình huống như vậy cũng không biết cái này ở trong sân Thiết Đản làm sao tiến hành giao dịch. Bây giờ Thiết Đản đã hoàn toàn so với người quần nhấn chìm. Ở hơn nữa hắn ải nhân độ cao. Nếu như không phải Lăng Phong ánh mắt cực kỳ được. Căn bản là không cách nào nhìn thấy hắn. Thiết Đản tại đây những người này đang dây dưa phiền muộn nghĩ đến. Đều là cái kia Long Thiên dặn dò cái gì một tiền đồng một cân thu mua sắt vụn như vậy một cái việc. Xấu. Vừa bắt đầu mấy ngày cũng còn tốt. Người khác không tin sẽ có chuyện tốt như thế. Vẫn vừa đến không hề có tác dụng sắt vụn dĩ nhiên sẽ có người thu mua. Hơn nữa, giá cả còn không thấp. Một tiền đồng một cân. Chuyện tiếp theo để đại gia lâm vào tìm sắt vụn dậy sóng. Bởi vì Lạc Khắc vũ khí điếm đúng là theo. Đè một tiền đồng một cân sắt vụn giá cả ở thu mua. Rất nhanh hoàng thành có rất nhiều người ngay ở tìm khắp nơi sắt vụn. Đem những này sắt vụn vận đến Lạc Khắc trong cửa hàng bán đi. Giống như vậy không có thành phẩm chỉ cần xuất lực là có thể kiếm tiền chuyện. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người cùng phong. Cứ như vậy Lạc Khắc nơi này liền đông như chảy hội. Một ngày ra ra vào vào người so với cửa thành người còn nhiều trên rất nhiều. Hơn nữa việc này cũng bị những kia không biết sắt vụn giá trị người biết rồi. Khiến cho toàn thành đều ở nghị luận người lùn này muốn làm gì. Tự nhiên sắt vụn cũng không tiếp tục là miễn phí. Siêu tập sắt vụn kiếm tiền người không thể không trả giá 3 cái đồng từ một cân giá cả hướng trong. Thành người thu mua. Sau đó ở bắt được Lạc Khắc nơi này bán. Tuy rằng trung gian lợi nhuận thiếu. Nhưng là vẫn rất kiếm tiền. Tình huống như vậy, liền biến tướng bằng Lạc Khắc nơi này ở hướng về toàn thành người thu mua sắt vụn. Thiết Đản một người tự nhiên không có cách nào ứng phó nhiều người như vậy. Vì lẽ đó ngày này mặc dù đang không có một khắc dừng lại thu mua. Thế nhưng còn không phải không thể đuổi tới người khác một đám người tốc độ. Mỗi ngày đều sẽ lưu lại rất nhiều người không có đem sắt vụn bán đi. Một ngày tích lũy một ngày. Đã đến hôm nay mức độ. Vào lúc này Thiết Đản phát hiện người bên cạnh là càng ngày càng yên tĩnh. Đến lúc sau cũng không có tiếng. Chuyện gì thế này? Thiết Đản nghi hoặc trùng khe hở giữa đám người bên trong thấy được ở nóc nhà Lăng Phong. Lúc này Lăng Phong ôm ngang Tuyết Tình. Tuyết Tình thì lại hai tay ôm Lăng Phong cái cổ. Tuyết Tình thanh thuần cùng Lăng Phong xuất trần lẫn nhau làm nổi bật lên đối phương khí chất. Hai người là như vậy tự nhiên hài hòa. Người ở chỗ này đều si ngốc nhìn bọn họ. Ai cũng không phát ra âm thanh. Sợ phá hủy lúc này bầu không khí. Lăng Phong không biết hắn và Tuyết Tình vào đúng lúc này sẽ cho người lớn như vậy cảm thụ. Chỉ là kỳ quái vừa những người này còn đang ồn ào. Làm sao hiện tại liền an tĩnh. Làm Lăng Phong trầm tư thời điểm. Hơi thở của hắn càng thêm khiến người ta say mê. Nghĩ đến những người này cả đời cũng sẽ không quên thời khắc này. Còn có Lăng Phong cùng Tuyết Tình hai người này hấp dẫn lấy bọn họ tâm linh người. Cho ăn, các ngươi đang làm gì? Làm gì chặn cửa? Vừa bay vào đi người làm sao? Như vậy chen ngang hành vi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, này thanh kêu gào phá hủy vừa tất cả. Gọi hàng người vốn là muốn cùng mọi người cùng nhau đi vào giáo huấn Lăng Phong. Nào có biết hắn còn chưa hô vài câu thời điểm. Phát hiện người ở bên trong đều dùng tức giận ánh mắt nhìn hắn. Khiến cho hắn phía dưới sẽ không dám nói xuống. Chỉ là trong lòng nói. Tại sao tất cả mọi người nhìn như vậy ta? Thật giống như ta giết bọn họ toàn ra tựa như. Hắn đương nhiên sẽ không biết đại gia trong lòng cảm thụ. Bây giờ Lăng Phong đã buông xuống Tuyết Tình. Tránh, đang nhìn phía dưới. Đã không có vừa loại kia như mộng như ảo bầu không khí. Khả năng này là bọn hắn cả đời này nhìn thấy tốt đẹp nhất hình ảnh. cứ như vậy bị người này phá hoại. Có thể tưởng tượng được bọn họ có cỡ nào tức giận. Thiết Đản, ngươi nơi này là xảy ra chuyện gì? Cha của ngươi còn chưa có trở lại sao? Lăng Phong nhíu nhíu mày hỏi. Thiết Đản nghe được Lăng Phong câu hỏi, vội vã cầu viện nói. A, Long Thiên ngươi đã đến rồi a. Phụ thân ta còn chưa có trở lại. Nơi này vì sao lại như vậy? Ngươi so với ta muốn rõ ràng. Chính là thu mua sắt vụn chuyện. Những người này đều là bán sắt vụn. Chỉ là bọn hắn nhiều người. Ta chỉ có một. Không giúp được. Như vậy là tình huống có mấy ngày? 3, 4 ngày. Người là càng ngày càng nhiều. Người mấy ngày nay cứ như vậy đều là như vậy trôi qua sao? Ngươi làm sao không đến Long gia tìm ta? Trước khi ta đi không phải nói. Có chuyện gì tới tìm ta sao? Lăng Phong đương nhiên biết đây là hắn thu mua sắt vụn nguyên nhân. Chỉ là đang trách cái này Thiết Đản sẽ không ngẫm lại biện pháp để giải quyết tình huống trước mắt. Hoặc là đi tìm hắn. Ta cũng muốn đi qua. Bất quá khi đó ngươi không ở nhà tin tức toàn bộ hoàng thành người đều biết. Thiết Đản oan ức nói. Lăng Phong đã quên hắn mấy ngày trước không ở hoàng thành tin tức ai cũng biết. Thiết Đản đương nhiên cũng biết. Vì lẽ đó không đi tìm hắn. Lăng Phong hôm qua mới trở về. Ở đây không thoát thân được Thiết Đản như thế nào sẽ biết. Lăng Phong xin lỗi cười ha hả nói. Ha ha, cái này ta ngược lại thật ra đã quên. Vậy ngươi tiếp tục ở đây bên trong thu mua. Phụ thân ngươi tới thời điểm cho ta biết một tiếng. Ta đi trước. Từ vừa Lăng Phong cùng Thiết Đản rất đúng trong lời nói. Người ở chỗ này biết trước mắt người này là Long Thiên. Vừa mới bắt đầu Thiết Đản gọi Lăng Phong Long Thiên thời điểm. Bọn họ cho rằng cái này Long Thiên nhất định là cùng Long gia Long Thiên cùng tên mà thôi. Tuyệt đối không phải một người. Sau đó làm Lăng Phong nói ra Long gia thời điểm. Mọi người mới không cam lòng tin tưởng cái này Long Thiên chính là Long gia cái kia Long Thiên. Ai cũng không dám tin tưởng vừa cho bọn họ mang đến chấn động người. Chính là trước đây cái kia chỉ biết ăn uống vui đùa Long Thiên. Cái kia không chuyện ác nào không làm bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà Long Thiên. Trong sân người đã hoàn toàn lật đổ trước đây Long Thiên ở trong lòng bọn họ hình tượng. Đem người trước mắt đại vào Long Thiên trước đây ở trong lòng bọn họ hình tượng. Long Thiên, ngươi không cần đi. Ngươi mau tới giúp ta giải quyết cảnh tượng này. Không phải vậy ta không bị mệt chết. Cũng sẽ bị người đè bẹp. Thiết Đản khi nghe đến Lăng Phong liền muốn như vậy không chịu trách. Nhiệm chạy trốn, lập tức lớn tiếng gọi lại Lăng Phong. Cái thanh âm kia to lớn có thể để cho nửa cái hoàng thành người đều nghe được. Lăng Phong nghe được Thiết Đản này kiệt bên trong tư để tiếng kêu. Biết hắn mấy ngày nay xác thực có chút mệt mỏi. Quay về phía dưới những kia bán sắt vụn người hỏi. Trong các ngươi ai muốn ý giúp một tay? Ta nghĩ các ngươi cũng có ước lượng công cụ. Thu mua sắt vụn cũng là các ngươi mấy ngày nay công tác. Cũng không thành vấn đề. Người phía dưới an tĩnh. Đã lâu đều không có tiếng vang. Lăng Phong hiện tại suy tính một người có thể hay không nắm lấy kỳ ngộ. Hắn có thể cho hắn cơ hội. Thế nhưng phải hiểu được bắt người mới sẽ có một cái cơ hội như vậy. Cái cuối cùng âm thanh phá vỡ trong sân trầm mặc. Ta đồng ý. Ta có ước lượng công cụ. Có thể hỗ trợ thu mua. Lăng Phong nhìn cái này cái thứ nhất nói ra cần giúp đỡ người. Người này quần áo cũng rất phổ thông. Phải là một bần dân. Dài đến cũng phổ thông. Có chừng hơn 30 tuổi. Thế nhưng có một song khôn khéo con mắt. Có điều trong đôi mắt nhưng tiết lộ một loại nhàn nhạt đau thương. Nghĩ đến là một có cố sự người. Rất cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Không biết ngươi quý tính. Quý tính không dám làm. Ta tên Lâm Phạm Vân. Là một đang vì tiền bôn ba bình dân. Nhị thiếu gia trực tiếp gọi ta Lão Lâm. Được, hiện tại có Lão Lâm hỗ trợ chúng ta nhất định sẽ càng nhanh hơn. Trong các ngươi còn có ai hay không cần giúp đỡ? Ta, khiến Lăng Phong không nghĩ tới chuyện. Vừa mới nói xong, phía dưới thì có rất nhiều người cần giúp đỡ. Này quá ra ngoài Lăng Phong bất ngờ. Vốn là cho là có cái 5, 6 cái đã rất nhiều. Bây giờ nhìn lại tối thiểu có 15. Này hoàn toàn quy công cho Lăng Phong ra trận công lao. để rất nhiều người đều đồng ý đi ra hỗ trợ thu mua sắt vụn. Ở đến 18 người thời điểm, phía dưới đang không có người lên tiếng. Lăng Phong đã rất hài lòng kết quả như thế. Quay về người phía dưới nói. Các ngươi 18 người theo Lão Lâm từ Lão Lâm dẫn dắt. Trợ giúp Thiết Đản thu mua sắt vụn. Mỗi thu mua 10 cân sắt vụn. Các ngươi đem có thể được 1 tiền đồng. Đến thu mua kết thúc ta sẽ bằng các ngươi thu mua ghi chép đến phát. Được rồi, ta đi rồi. Lăng Phong muốn một bom nặng cân như thế. Nổ thành người phía dưới đều ngây người. Vốn đang tưởng thuần túy hỗ trợ. Lấy Long Thiên trước đây ở Hoàng Thành danh tiếng không thể nào biết trả thù lao. Bất quá lần này tất cả mọi người sai rồi. Lăng Phong không chỉ cho những này giúp một tay người tiền. Hơn nữa không phải một con số nhỏ. Lấy hiện tại mỗi ngày tình hình. Một ngày thu mua 10 vạn cân cũng có khả năng. Đó chính là 10.000 cái tiền đồng. Cũng chính là 10 cái kim tệ. Như vậy này 19 người mỗi ngày đều có thể phân đến 5 cái ngân tệ. Đây chính là người khác một tháng cũng kiếm lời không tới tiền. Sớm biết liền giúp bận bịu thu mua. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Lăng Phong mọi người ở đây dại ra trong ánh mắt. Ôm Tuyết Tình phi thân đi ra ngoài. Nhìn Lăng Phong rời đi bóng người. Mọi người trong lòng đều có loại cảm giác không thật. Thật giống đang nằm mơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.